Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1128, cởi ra khúc mắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô danh hòn đá trong, bản tôn, chiến liệt, chiến tộc còn có đông đảo hiệp vực tu sĩ đều ở bên trong tu luyện, Lâm Dịch vẫn chưa đem mang ở trên người, đem vô danh hòn đá lưu tại vứt bỏ vùng đất tảng đá kia lai lịch không người nhận ra. Chiến liệt đám người ký ức vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, Lâm Dịch cũng không có ý định tại nhân giới liền suy đoán ra vô danh hòn đá lai lịch cùng năm đó thiên giới rất nhiều bí văn. Rất nhiều chuyện, chỉ có đến thiên giới năng lực tìm được chân tướng. Bản tôn, chiến liệt bọn người đối với hồng hoang đại lục không có quá lớn cảm giác nhưng Lâm Dịch lại bất đồng. Nơi đó là Lâm Dịch gia, chỉ tiếc tiểu yêu tinh thẳng tuốt vô phương biến hóa, đây là Lâm Dịch một cái tâm bệnh. Tiểu yêu tinh bị Lâm Dịch nhổ trồng đến tiên các trong thái cổ thánh thụ bên cạnh, rời đi vứt bỏ vùng đất trước, Vũ Tình một mình đi tới tử phủ tiên các. Tử phủ tiên các trong thái cổ thánh thụ, xa xa không sánh bằng vô danh hòn đá trong quy mô. Tiên thiên thánh liên loại ở một bên, tản ra khí tức còn muốn đắp qua thái cổ thánh thụ, có vẻ tôn quý ung dung, không được khinh nhờn. Vũ Tình quần áo bạch y, như tuyết vậy thuần khiết, thật dài làn váy không có qua chân cõng, trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo, bước đi thong thả đi tới tiên thiên thánh liên bên cạnh, lẳng lặng nhìn nàng. Tiên thiên thánh liên cảm thụ được Vũ Tình đến, cả người đột nhiên bắn ra xuất từng đạo thần quang, tụy thải ngàn đầu, gần như soi sáng cả tòa tiên các. Vũ Tình than nhẹ một tiếng, đạo, người quả nhiên là bởi vì ta, mới chậm chạp không chịu biến hóa. Tiếng nói vừa dứt, tiên thiên thánh liên tán phát khí tức đột nhiên đình trệ, liên thể nhỏ không thể xem xét chiến run một cái. Vũ Tình mỉm cười, ngay tiên thiên thánh liên đối diện ngồi xuống ôn nhu nói. Kỳ thực ta đã sớm biết ngươi, ngươi ngốc tử, hắn cũng vẫn luôn đối với ngươi nhớ mãi không quên, ta cũng nghe nói liên quan tới ngươi tốt hơn nhiều chuyện tình, trong lòng ta đối với ngươi bội phục chặt. Tiên thiên thánh liên chung quanh quang mang dần dần tản đi, khôi phục lại bình tĩnh. Có mấy lời ta đã sớm nghĩ nói với ngươi, chỉ là thằng tuốt không có cơ hội. Vũ Tình nhìn Mộc Tiểu Yêu huyễn hóa thành tiên thiên thánh liên, trong mắt lại không có địch ý chút nào. Kỳ thực ba người chúng ta đều là tại vứt bỏ vùng đất lần đầu gặp nhau, hơn nữa giữa các ngươi so với ta nhận thức phải hơn sớm, đồng thời liên quan rất thân mật. Ta nhớ rõ, lúc đó ta với ngươi môn là đứng ở bất đồng trận doanh, ta ngươi còn giao thủ qua một lần. Đã là mấy trăm năm trước chuyện, lúc đó Vũ Tình cùng Công Tôn Cổ Nguyệt thân ở đồng nhất trận doanh, như kim đồng ngọc nữ vậy, kẻ khác ao ước không thôi. Không ai sẽ nghĩ tới, Lâm Dịch cùng năm đó Nghiễm Hàn thánh nữ cư nhiên cuối cùng cùng đi tới. Mộc Tiểu Yêu cũng không hiểu, diễn thiên đại trận trong phát sinh sự tình, thủy chung là Lâm Dịch cùng Vũ Tình trong lúc đó bí mật. Mặc dù Nghiễm Hàn cung một chút tiền bối có suy đoán, nhưng cuối cùng không có định luận. Vũ Tình dự định đem bí mật này nói cho Mộc Tiểu Yêu, hy vọng nàng có thể hiểu được mình và Lâm Dịch. Đây có lẽ là cởi ra Mộc Tiểu Yêu khúc mắc một cái then chốt. Cứ như vậy, tại tử phủ tiên các trong, một cái áo trắng như tuyết nữ tử điềm tĩnh ngồi ở một gốc cây liên hoa bên cạnh, nhìn như đang lầm bầm lầu bầu, khóe miệng cười yếu ớt trên mặt tràn đầy xuống một loại hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vũ Tình đem cùng Lâm Dịch trong lúc đó từng chút một hoàn toàn không có bảo lưu nói ra. Không có khoe khoang, hoàn toàn là một loại thẳng thắn thành khẩn, Vũ Tình hy vọng Mộc Tiểu Yêu có thể lý giải Lâm Dịch tim. Tiên thiên thánh liên đã hoàn toàn bình tĩnh lại, chẳng biết lúc nào, một mảnh lá sen dĩ nhiên nhẹ nhàng khoát lên Vũ Tình đầu vai. Tại Nghiễm Hàn cung băng cột 9 năm trong, có một vấn đề ta rất muốn rõ ràng. Vũ Tình khóe miệng lộ ra một tia đau khổ, đạo. Theo thần ma chi địa đi ra một khắc, Lâm Dịch trong lòng hắn không có ta, hắn đối với cảm giác của ta chỉ là một loại hổ thẹn. Nếu không có ta lúc đó trong lòng ủy khuất, kích hắn định ra rồi 10 năm ước hẹn, chúng ta sau có thể cũng sẽ không tái kiến. Khi đó, hắn đối với ta chỉ có hổ thẹn, không có cái khác, nhưng đối với ngươi lại bất đồng. Vũ Tình nhìn về phía tiểu yêu tinh, đạo, sau lại Lâm Dịch nghe nói ta tại Nghiễm Hàn cung băng quật trong bị 9 năm cô tịch nổi khổ, trong lòng hắn hổ thẹn càng sâu, những thứ này mới là để cho Lâm Dịch cùng ta kết làm đạo lữ nguyên nhân trọng yếu nhất. Cho dù Lâm Dịch ngoài miệng không nói, nhưng ta cũng có thể nhìn ra được những năm này trong lòng của hắn vẫn luôn tại nhớ tới ngươi. Vũ Tình tin tưởng, khi nàng đem tất cả nói không giữ lại chút nào đi ra, Mộc Tiểu Yêu nhất định sẽ lý giải Lâm Dịch. Nếu như Mộc Tiểu Yêu hết hy vọng, căn bản cũng không sẽ tái kiến Lâm Dịch, có thể từ lâu ly khai. Hôm nay nàng tại tử phủ tiên các trong cùng Lâm Dịch nhưng không có hiển hóa thành nhân hình, chắc là trong lòng có rất nhiều ủy khuất, cũng có rất nhiều vấn đề không nghĩ ra. đột nhiên, vốn là nụ hoa chiêu đãi thả liên hoa đột nhiên nở rộ, bên trong đứng thẳng một cái tuyệt mỹ nữ tử, hạ thân thúy lục sắc quần dài, trên thân là một cái lục sắc khỏa ngực lộ ra eo thon chi, da như nõn nà trắng noãn như ngọc đẹp đến nổi nhân hít thở không thông. Người rốt cục đồng ý lộ diện, Vũ Tình cười vui vẻ cười. Mộc Tiểu Yêu mặt cười ửng đỏ, theo liên hoa lên nhảy xuống, tiên thiên thánh liên liên tục nhỏ đi tiến vào Mộc Tiểu Yêu mi tâm của trong. Ba người chúng ta làm sao bây giờ? Mộc Tiểu Yêu nháy mắt mấy cái. Vĩnh viễn cùng một chỗ được rồi. Vũ Tình cười nói, chỉ là tiện nghi tiểu tặc kia. Mộc Tiểu Yêu vốn là yêu tộc không bị thế tục lễ giáo trói buộc. Nếu nàng và Vũ Tình đều không nguyện ly khai Lâm Dịch, vậy thì cùng nhau canh giữ ở Lâm Dịch bên người có gì không thích hợp? Huống chi, Vũ Tình hôm nay thẳng thắn thành khẩn cùng dụng tâm lương khổ để cho Mộc Tiểu Yêu có chút cảm động. Mộc Tiểu Yêu vốn là tính tình người trong, lúc này nhìn Vũ Tình cũng là càng xem càng không thích, không khỏi to gan tiến tới tại Vũ Tình trên mặt hôn một cái. Đa tạ Vũ Tình tì, tiếng nói vừa dứt hai người song song sừng sốt, một cái đỏ ửng thổi qua gương mặt. Hành động này quá mức nóng bỏng, Vũ Tình khẽ gắt một ngụm, nhẹ nhàng phát Tiểu Yêu Tinh bàn tay nhỏ, giận trách. Hồ đồ, Tiểu Yêu Tinh cười hì hì tiếp cận đến, ôm Vũ Tình eo thon chi tại bên tai nàng suy khí đạo. Thơm quá, hôn lại một cái. Vũ Tình gương mặt ửng đỏ, bị Mộc Tiểu Yêu thổi một hơi, dĩ nhiên cả người tê dại thầm nghĩ trong lòng. Ta làm sao bị một cái tao nhã nhân sự tiểu nha đầu trêu cợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ lại đến tận đây, Vũ Tình cũng buông ra lá gan, xoay người lại đi bắt Mộc Tiểu Yêu, ngón tay tại Mộc Tiểu Yêu trên người nhẹ nhàng phất động vài cái, Mộc Tiểu Yêu liền không thắng e thẹn, thở hồng hộc cả người nóng lên, hai tròng mắt tựa hồ cũng có thể phát nộ đến. Vũ Tình hé miệng cười nói. Đây là ngươi ngốc từ thủ đoạn, nhưng rất lợi hại. Nhưng vào lúc này, hai người bên tai truyền tới một nuốt tiếng nuốt nước miếng, tuy rằng hai người đang ở vui cười đùa giỡn, nhưng cái thanh âm này lại có vẻ vô cùng rõ ràng rõ ràng. Vũ Tình cùng Mộc Tiểu Yêu sừng sốt một chút, song song ghé mắt nhìn lại. Khi thấy Lâm Dịch trợn mắt hốc mồm nhìn hai người, mất hồn mất vía, cũng không biết nhìn bao lâu. Nhìn thấy hai trong mắt người nổi giận, Lâm Dịch đánh cái giật mình, ho nhẹ một tiếng, vội vã nghiêng đầu, làm bộ nhìn về phía nơi khác trầm giọng nói. Nơi đây phong cảnh không sai, ngược lại một chỗ thế ngoại đào nguyên. Ta muốn giết ngươi, Mộc Tiểu Yêu thả người nhảy, dương nanh múa vốt nhào tới. Nhận Lâm Dịch mang theo Vũ Tình cùng Tiểu Yêu Tinh trở lại Hồng Hoang Đại Lục lúc đang lúc Hồng Hoang tân niên thời điểm, khắp nơi răng đèn kết hoa, vui sướng. Cách chương.